Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, chương 1075, khe nứt lớn thế giới. Trung Châu khe nứt lớn vẫn lạc, rồi rất nhiều vị đạo cảnh. Trên người của bọn hắn đều là mang theo chính mình độc hữu nói. Cho dù là sau khi chết cũng đủ để ảnh hưởng thiên địa. Khiến cho thiên địa phát sinh dị biến. Thay trời đổi đất, Bạch Chỉ cười lấy nói. Tần Phong trong lòng nghiêm nghị. Đây cũng là đạo cảnh a. Sau khi ngã xuống còn có thể đối thế giới sinh ra như thế ảnh hưởng. Quả nhiên là chủ thần cấp tu sĩ không cách nào so sánh. Chúng ta đi, hiện tại thời không vết nứt mở ra rồi. Rất nhiều chủ thần truyền đến rồi rối loạn tưng bừng. Các thế lực lớn chi chủ mang theo riêng phần mình dưới trướng tu sĩ hướng phía cái này đến cái. Khác thời không vòng xoáy bay đi. Bọn họ muốn chiếm trước tiên cơ. Những này chủ thần đều biết mình cùng kia chút tuyệt thế thiên tài cùng siêu cấp đại nhân vật so. Sánh không có chút nào ưu thế. Chỉ có đi đầu động, phương mới có thể chiếm cứ như vậy một tia ưu thế. Kết quả là, rất nhiều chủ thần, thần tôn tựa như thủy triều một dạng, tràn vào thời không vòng xoáy bên trong, cuồn cuộn không ngừng. Tần Phong, vào rồi bên trong, nhất định phải cẩn thận. Ta mặc dù không có đi vào qua, nhưng tục truyền nghe, bên trong có đại khủng bố. Vô luận có thể hay không mang ra kia mấy món tổ khí. Đầu tiên an toàn của ngươi trọng yếu nhất. Bạch Chỉ âm thanh bay vào Tần Phong lỗ tai. Tần Phong hướng phía Bạch Chỉ ôm quyền. Trịnh trọng gật đầu. Chợt bàn chân giẫm một cái. Mang theo Tần Minh chư hùng chui vào thời không vết nứt. Âm âm. Thời không khí tức đem Tần Phong bao khỏa. Lần này cho dù là Tần Phong trên người Phong Thiên Quyết quyển trục sinh ra tràng vực đều không thể bảo hộ Tần Phong rồi. Tần Phong bị cường đại thời không chi lực thôn phệ, giống như bị cuốn vào đáy biển vòng xoáy ở giữa giống như. Tần Phong một hồi quay cuồng trời đất, thân thể ở thời không vòng xoáy bên trong lăn lộn. Phần này quay cuồng trời đất tiếp tục rồi không bao lâu. Tần Phong liền bị thời không vòng xoáy phun ra. Hắn rơi xuống rồi trên mặt đất. Mở ra mắt, nhìn thấy chung quanh đã phát sinh rồi biến hóa. Hắn đi đến rồi một chỗ mạt thế một dạng thế giới bên trong. Thế giới này khắp nơi đều tràn đầy ai tịch cùng rách nát. Phảng phất vừa mới kinh lịch diệt thế đại chiến một dạng. Nơi xa hủy diệt cung đình. Bể nát một nửa to lớn thánh đàn. Cũ xưa đá lớn giống, thông qua kia chút cũ xưa hoa văn có thể nhìn ra được đến. Năm đó những này điêu lan ngọc triệt là bực nào rộng lớn cùng hoa lệ. Này, hẳn là chính là thượng cổ thời đại vẫn lạc rồi mấy đại đạo cảnh thế giới rồi a. Tần Phong tự nói, đi đến thế giới này, hắn rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể mình nói đều bị áp chế rồi. Ngũ hành đạo nguyên vận chuyển trệ chát chát, chiến lực của hắn bị suy yếu rồi mấy phần, phảng phất này giữa thiên địa còn sót lại lấy một luồng ý chí. Áp bách lấy Tần Phong, Tần Phong phỏng đoán, này trong minh minh áp chế, có lẽ chính là đạo cảnh sau khi ngã xuống, khuếch tán ở toàn bộ hư không thế giới đạo cảnh đạo ngân. Đạo cảnh vì lẽ đó xưng là đạo cảnh. Là bởi vì kia vô cùng cường đại nói, đạo cảnh phía dưới tu sĩ, tu đều là thiên đạo, đạo cảnh cấp sinh linh, tu đều là bản thân, như thế bá đạo nói, tự nhiên áp đảo chúng sinh phía trên, chúng sinh sở tu chi đạo, đều là lại nhận áp chế, cũng may phần này áp chế cũng không có ảnh hưởng Tần Phong hành động. Tần Phong đi lại ở này hôi bại thế giới bên trong. Tìm kiếm cái thế giới này phương hướng cảm giác, đi lại ở phế tích ở giữa. Tần Phong có thể tưởng tượng đến năm đó phát sinh ở nơi này đại chiến là bực nào thê thảm. Tần Phong nhìn thấy, có tản gia đình cấp chủ thần ba động yêu thú thi hài yên tĩnh mà nằm ở phế tích ở giữa. kia thi hài tản mát ra một luồng bi thương cùng không cam lòng chi ý. Hướng nơi xa vừa nhìn, Tần Phong kinh ngạc hơn rồi, bởi vì lại có một đầu vạn trượng dài chân long cùng dương cánh che khuất bầu trời Phượng Hoàng thi. Hai đại thánh thú bày biện ra vật lộn chi tư, nhưng thi thể đã bị phơi khô. Tần Phong phỏng đoán, có lẽ là hai đại thánh thú năm đó ở giao chiến thời điểm tàu ngộ rồi cái gì ngoài ý muốn, sau đó ngoài ý muốn vẫn lạc rồi. Tình cảnh tương tự còn có rất nhiều, phảng phất thế giới này năm đó ở tham chiến bên trong chợt có tai họa ngập đầu giáng lâm, rất nhiều người cũng không kịp sợ hãi liền đã che diệt. Từng cảnh tượng ấy quá mức ma huyễn, làm cho Tần Phong kinh ngạc vô cùng, thật giống như lập tức bị đưa vào đến thượng cổ thời đại một dạng. Thê lương cùng bi tráng không khỏi từ trái tim tràn ngập. Đương nhiên, trừ rồi kia chút viễn cổ thi hài, còn có một chút cận đại tu sĩ thi hài. Tần Phong liền thấy đến thái cổ thần sơn người thi thể nằm ở cung điện ở giữa, bị người chém đứt rồi đầu lâu. Thượng cổ thời đại tông môn tốt cường đại, so hiện tại tu sĩ cường đại quá nhiều rồi. Tần Phong thán rồi một tiếng, nơi này mỗi một bộ xa cổ thi xương cốt đều mạnh hơn hắn lớn. Thi thể phát ra ba động, đều sánh vai giai chủ thần kinh khủng. Có thể nghĩ năm đó kinh lịch đại chiến viễn cổ tông tộc là bực nào khí phái. Phế tích kéo dài ước vạn dặm, cơ hồ không nhìn thấy phần cuối. Thánh thú thi thể như núi chồng chất, so sánh cùng nhau, đương thời thái cổ thần sơn nhóm thế lực, đích thật là lòng dạ hẹp hòi rồi một chút. Nơi này giống như có một chỗ cung điện, là lần trước tiến vào nơi này tiền bối mang đi ra ngoài tin tức. Chúng ta đi xem một chút. Tần Phong nghe được rồi một số người nói chuyện với nhau âm thanh, hắn trong lòng hơi động, lặng yên đi theo. Hắn nhìn thấy rồi có người mặc lấy thái cổ thần sơn y phục mặc toa ở phế tích cùng rách nát hành cung ở giữa. Nghe nói thái cổ thần sơn mỗi lần gặp được trung châu khe nứt lớn mở ra đều sẽ phái người đi vào một chuyến, có lẽ sẽ có người sống ra ngoài, mang ra rồi một chút hữu dụng tin tức. Tần Phong trong lòng hơi động, nghĩ đến rồi Bạch Chỉ nói với hắn kia lời nói, có lẽ này một nhóm thái cổ thần sơn người liền biết rõ liên quan tới này phế tích thế giới một chút tin tức, có thể làm cho thái cổ thần sơn chủ thần động tâm. Có lẽ không phải là một dạng phế tích cùng bảo bối. Kết quả là Tần Phong lặng lẽ đi theo mấy cái kia chủ thần sau lưng. Hiện tại hắn cùng Tần Minh người tẩu tán, nhưng hắn cũng không sốt ruột tìm kiếm những người kia, bởi vì gần đây trước đó hắn đã kỹ càng chế định qua nếu là gặp được ngẫu nhiên truyền tống tình huống nên làm cái gì. Tần Minh những người kia hẳn là sẽ không làm loạn, mà hắn này đi mục đích trọng yếu nhất chính là muốn đem U Minh Đạo Tôn để lại đây tổ khí tìm về. Nhưng này cùng hắn chính mình muốn hay không tìm bảo cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ở này nguy hiểm trùng điệp thế giới bên trong, gặp được bảo bối đừng bỏ qua mới là lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì Tần Phong linh hồn lực so kia chút thái cổ thần sơn chủ thần mạnh hơn không ít, cho nên kia chút thái cổ thần sơn chủ thần căn bản cũng không có phát giác được Tần Phong cùng rồi. Tới đây, đi tới, Tần Phong liền nhìn thấy rồi một chỗ đã rách nát cung điện cổ xưa. Nơi này cung điện còn không có thay đổi triệt để phế tích, còn có thể nhìn ra cung điện dấu vết. Cung điện như bạch ngọc điêu khắc mà thành, phi thường tinh xảo, ở thế giới âm u lộ ra đến làm người khác chú ý. Tần Phong còn chứng kiến, không chỉ là thái cổ thần sơn người, còn có một chút người của thế lực khác vậy tìm đến nơi này. Còn có một chút Tần Phong thân ảnh quen thuộc, như thiên đình một chút người trẻ tuổi, còn có tiên ma tông, luân hồi thiên tông nhóm thế lực người. Bất quá lại cũng không thấy Kim Ngưu Vương, Ma Dương Vương đám người bóng người. Tần Phong phỏng đoán, này thời không vòng xoáy có thể là ngẫu nhiên truyền tống. Ngẫu nhiên đem tu sĩ truyền tống đến khu vực khác nhau. Thái cổ thần sơn người gặp được tiên ma tông, luân hồi thiên tông nhóm thế lực người đều rất cảnh giác. Nhưng bọn họ cũng không hề động thủ, mà là lẫn nhau đề phòng, từng chút một tìm kiếm, tại không có gặp được tính thực chất xung đột lợi ích trước đó. Bọn họ là sẽ không dễ dàng sinh ra xung đột, bất quá tiên ma tông cùng luân hồi thiên tông người lại đối thiên đình người rất không chào đón. Thái cổ thần sơn cũng là như thế, thái cổ thần sơn người đem thiên đình người bước đến nơi hẻo lánh, làm cho thiên đình những người kia không cách nào bình thường tìm bảo. Tần Phong từng chút một đem chính mình linh hồn lực tản ra. Ở phụ cận hắn cảm nhận được rồi một chút bảo bối khí tức. Có một chút đồ vật bị chôn ở rồi này cũ xưa cung điện phía dưới. Thái cổ thần sơn, ngược lại là muốn đa tạ các ngươi rồi. Thế mà dẫn ta tới loại này bảo địa. Tần Phong liếm môi một cái, dự định đứng dậy đi đem thái cổ thần sơn những này người cho trấn áp xuống. Sau đó đi cung điện dưới đất tìm bảo. Bỗng nhiên, Tần Phong bên tai, kiếm gãy kia già nua mà lại đục ngầu âm thanh lặng yên quanh quẩn. Cẩn thận, trong này có một đạo ý chí còn sót lại. Ý chí, chẳng lẽ lại là hậu thế chết ở đây mà chủ thần? Tần Phong cảnh giác, hắn trước kia dùng linh hồn lực liếc nhìn, không có phát hiện chút nào dị thường. Nhưng hắn tin tưởng kiếm gãy phán đoán, kiếm gãy là hồng hoang chí bảo, biết rõ nhất định so hắn muốn nhiều. Nói cách khác, trong này khả năng có một đạo ý chí, vượt qua rồi hắn cảm giác, Tần Phong linh hồn lực có thể so với chuyên tu linh hồn lực cấp 7 chủ thần. Nghĩ muốn để Tần Phong không có chút nào cảm giác, tối thiểu nhất cũng phải là cấp 8 chủ thần cấp linh hồn lực A. Không phải là hậu thế, hẳn nên là viễn cổ thời đại vẫn lạc ở chỗ này tu sĩ. Kiếm gãy trầm ngâm nói, Tần Phong gật gật đầu. Đã như vậy, kia ta liền không mạo hiểm rồi. Chờ lấy thái cổ thần sơn người thay ta mở đường. Dù sao hắn cùng thái cổ thần sơn người là tử địch. Lợi dụng những này người một phen Tần Phong trong lòng nhưng không có cái gì cảm giác tội lỗi. Hắn chỉ cần không ra mặt, thái cổ thần sơn người hẳn là sẽ không bị người của thế lực khác dọa chạy. Những này người hẳn là sẽ kìm nén không được, nghiêm túc đi tìm tòi bảo tàng. Đúng như dự đoán, vẻn vẹn vài phút trong tối rằng co, thái cổ thần sơn mấy cái kia tu sĩ liền có chút lo lắng rồi. Bọn họ không còn chứa rồi, mà là hướng thẳng đến cung điện phương hướng lao đi. Bộ dáng như vậy, hiển nhiên là đối với cái này mà rất tinh tường. Thái cổ thần sơn người biết rõ trong này địa đồ. Chúng ta vậy đi theo vào. Luân hồi thiên tông, tiên ma tông nhóm thế lực chủ thần ánh mắt sáng lên. Phát hiện rồi mánh khóe. Vậy ngạc nhiên đi theo. Thiên đình, cùng với kia chút thế lực nhỏ chủ thần đều theo sát mà lên. Hướng phía cung điện cửa lớn lao đi. Chờ những người kia đều biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong vừa rồi nhô đầu ra. Hắn huyễn hóa thành một sợi khói đen. Lặng yên đi theo. Tòa này cung đình có 1/3 đều sụp đổ rồi. Giống như Siela thần điện một dạng. Bạch ngọc cây cột đứng thẳng đứng. Còn có tượng thần. Rất nhiều tượng thần đều bị phá hủy phải xem không rõ khuôn mặt. Ở trong cung điện bộ. Tần Phong phát hiện thái cổ thần sơn người cùng luân hồi thiên tông nhóm thế lực người đánh nhau. Luân hồi thiên tông, các ngươi vô sỉ, đây là chúng ta thái cổ thần sơn tổ tiên tốn hao rồi tâm huyết vừa rồi cho chúng ta để lại xuống. Đến địa đồ, các ngươi đi theo chúng ta tiến đến không chỉ không cảm ơn. Ngược lại cùng chúng ta tranh đoạt bảo bối. Thái cổ thần sơn chủ thần gầm thét. Bọn họ đang cùng luân hồi thiên tông cùng tiên ma tông tranh đoạt một cái kỳ dị hộp. Cái hộp kia phong cách cổ xưa, khảm tím vàng bên cạnh, còn điêu khắc kỳ dị đồ đằng. Vừa nhìn chính là cổ đại để lại xuống đến chí bảo. trừ rồi cái hộp kia bên ngoài, tòa ông điện này bên trong còn có không ít cái khác bảo bối, như một chút giá trị chân quý cổ dược, đồ gốm vân vân, thậm chí còn có cùng loại với Dạ Minh Châu loại hình bảo châu. Tản ra thần huy, có cũng không phải là cái gì pháp khí loại hình đồ vật, nhưng lại có thể bán đi một cái giá tốt. Những này đến từ viễn cổ thời đại đồ chơi, ít nhất cũng đều là giá trị trên trăm ức thần nguyên tinh. Mấy thế lực lớn người vì rồi tranh những này đồ vật đánh không thể kết thúc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?